Giang Sơn, quyển 1 chương 81, một đạo thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 81, một đạo thiệp mời. Chết không được lão già này thích chơi cờ như vậy. Tiết Phá Dạ than thở, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, trên chính trị, trên quan trường phái tranh thật sự là bình thường, hôm qua là quyền khuynh đại thần trên vạn người dưới một người, nói không chừng ngày hôm sau sẽ có tội tru diệt cửu tộc. Lão Đàm muốn lật đổ Vương Thế Trinh, đơn giản là đảng phái tranh thông thường nhất mà thôi, hơn nữa việc này cùng với mình cũng không quan hệ nhiều lắm, không nên nghĩ nhiều. Chỉ là có chút nghi hoặc lão Đàm là kinh đô đô sát viện tả đô ngự sử, vì sao không chối từ vất vả, phí công cố sức đến chỉnh đổ Vương Thế Trinh, hay là Vương Thế Trinh cùng hắn có thù riêng. Càng nghĩ càng phức tạp, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa luyện tên. Thẳng đến lúc hoàng hôn, Tiết Phá Dạ mới mồ hôi đầm đìa trở lại trong quán, tắm rửa một phen, lấy bảng thống kê của Nguyệt Trúc nhìn nhìn, các hạng thu chi đều rất là rõ ràng, mỗi ngày tiền lời đều chừng trăm lượng, bỏ chi vụn vặt chia đều xuống, mỗi ngày có thể có hơn 70 lượng bạc. Tiết Phá Dạ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trước mắt tuy nói không thể đại phú đại quý, nhưng mà cam đoan người trong Lãng Nguyệt Hiên cơm no áo ấm cũng là dự già. Tiểu Linh Tiên dẫn theo mấy đứa nhỏ ở hậu viện vui đùa ầm ĩ, nhìn thân hình kiều diễm của nàng, Tiết Phá Dạ không khỏi lại nghĩ đến đêm hoang đường hôm đó, cũng thấy xấu hổ. Tạc Dạ xuân phong túy nhân tâm, na chi duyên phân tảo chú định. Đêm qua gió xuân say lòng người, nào biết duyên phận đã sớm định. Sắc trời dần tối, Tiết Phá Dạ ở trong phòng nhàn đến vô sự, tiện tay lấy qua giấy bút, ở trên giấy vẽ vẽ, nhàm chán đến cùng cực. Những ngày qua mỗi ngày không phải cùng một lạp xích cưỡi ngựa luyện tên, thì cũng là uống rượu cười nói, nay chợt một người thật là có chút không thích ứng. Thời đại này tuy rằng đã vài cách, liền đen thui một mảng. Nền giấy, nhưng trang giấy cũng thực thô ráp, vẽ bút lông là chủ lưu thời đại này, Tiết Phá Dạ bản lĩnh bút lông là cực kém, đời sau máy tính tràn ngập các nơi, đều là gõ bàn phím, cho dù không cần máy tính, bút máy, bút chì, bút bi, bút màu sáp cũng đủ các loại, cái bút lông này trừ bỏ những người học đòi văn vẻ có tâm học tập ra, cũng không thông dụng. Cũng may phụ thân là lão sư, ít nhiều cũng biết chút cách viết bằng bút lông, Tiết Phá Dạ học không nhiều lắm, nhưng mà có thể lưu loát viết vài chữ, đến nỗi thư pháp Tô Hoàng Mễ thay bốn nhà, đối với Tiết Phá Dạ mà nói tựa như là vật ngoài hành tinh, bất quá trong lòng cũng có chút nghi hoặc trong thư pháp Tô Hoàng Mễ thay bốn nhà làm người ta tôn sùng, lại đều là người Triều Tống, nay Triều Tống đã bị xóa khỏi lịch sử, vậy thư pháp là lấy ai làm đầu đây? Trong lúc nhàn hạ, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm, trên mặt xuất hiện một nụ cười xấu xa, một lần nữa lấy qua một tờ giấy, ở trên giấy trịnh trọng viết xuống ba chữ to. Kim Bình Mai, Tiết Phá Dạ nhìn ba chữ này, một cỗ cảm giác quái dị ùa lên toàn thân, ba chữ này còn có một loại ma lực như vậy, làm cho người ta nghĩ mà kỳ quái. Cái bộ sách này là Tiết Phá Dạ kiếp trước rất thích, đọc không dưới 30 lần, đối với tình tiết nội dung bên trong đã thuộc lòng, nhớ tới lúc thanh xuân manh động kia, cũng từng lấy bộ sách này làm công cụ, làm chút chuyện nên làm. Lại lấy qua một tờ giấy, chậm rãi viết xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi thứ nhất Tây Môn Khánh Nhiệt kết thập huynh đệ, võ nhị lang lạnh nhạt thân ca tẩu, lại đề bút viết nói. Hào hoa khứ hậu hành nhân tuyệt tiêu tranh bất hưởng ca hầu yết. Hùng kiếm vô uy quang thải trầm, bảo cầm linh lạc kim tinh diệt. Ngọc giai tịch mịch đọa thu lộ, nguyệt chiếu đương thì ca vũ sử. Đương thì ca vũ nhân bất hồi, hóa tác kim nhật tây lăng hôi. Đây là Kim Bình Mai khai khuyết từ Tiết Phá Dạ cũng nhớ kỹ trong lòng, chuyện xưa ở sau tuy là nhớ rõ ràng, bất quá cũng không thể dựa theo nguyên văn mà sao chép ý hệt xuống, cũng không có trí nhớ đến mức như vậy. Tốt xấu cũng có thể dùng hành văn của mình đem chuyện xưa này chậm rãi viết xuống, xem như là tiêu khiển viết khúc dạo đầu, bất quá 2000 chữ, chợt nghe lão Tống bên ngoài gõ cửa nói. Trưởng quầy có người đưa thư đến đây, Tiết Phá Dạ thật sự kỳ quái, đem giấy thu hồi vào, đứng dậy mở cửa chỉ thấy lão Tống cầm một phong thơ ở bên ngoài, Tiết Phá Dạ tiếp nhận thư hỏi. Ai đưa, lão Tống cũng nghi hoặc nói. Người nọ hơn 30 tuổi còn cầm đao, đem thư giao cho tôi, bảo tôi chuyển giao cho cậu cũng không nhiều lời đã bước đi. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, ý bảo hắn đi xuống, đóng cửa trở lại ngồi xuống, xem phong thư viết. Tiết Thế Huynh thân khải chữ viết xinh đẹp, vừa thấy đã biết xuất phát từ tay con gái. Tiết Phá Dạ cười ha ha, trong lòng biết là Tiêu Tố Trinh viết cái xưng hô Tiết Thế Huynh này, hiện nay cũng chỉ có nàng kêu như vậy. Mở phong thư, lấy thư ra, một mùi hương xông lên, Tiết Phá Dạ ngưng thần nhìn kỹ, trên thư viết cũng vắn tắt viết nói. Thế huynh thân giám, chính ngọ ngày mai, hồ Tây từ Hàng Châu thuyền hoa mời khách mời đi một chuyến. Thế muội Tố Trinh viết, Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi thầm nghĩ. Hay là cô gái nhỏ lại muốn để cho mình tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group ngâm mấy khúc thi từ tuyệt diệu, mới mời mình dự tiệc. Nghĩ đến khuôn mặt kiều diễm cùng thân thể mềm mại động lòng người của Tiêu Tố Trinh, Tiết Phá Dạ vừa nghĩ đến thế mà đã một đoạn thời gian không có gặp nàng. Nhận được tin vui, Tiết Phá Dạ thực thích ý vượt qua đêm nay. Tiết Phá Dạ học xong, tắm rửa một phen, soi gương đồng sửa sang lại, cảm giác thực hài lòng, lúc này mới thoải mái cưỡi ngựa rời quán, đi tới chỗ hẹn. Tận tình mặc sức tưởng tượng, không bao lâu nữa, cùng Tiêu Tố Trinh hai người tình tứ đi chơi thuyền Tây Hồ, Tiết Phá Dạ cũng thực hưng phấn. Đúng là lúc Xuân Phong đắc ý cưỡi ngựa đi tới gần Tây Hồ, Tiết Phá Dạ cảm giác thật có chút uy phong, một cổ cảm giác ưu việt lập tức ùa lên. Một con ngựa cao lớn, trên ngựa ra là một công tử anh tuấn tiêu sái, ven đường giai nhân nhìn trộm, mặt đỏ bừng, trời xanh mây trắng, nước xanh thuyền nhẹ, nữ nhi nhà ai không hoài xuân. Tài tử đại thiếu tuy là trong lòng ghen tị, nhưng mặt ngoài lại làm ra thái độ khinh thường. Một tài tử ở phía sau chỉ điểm, ngông cuồng như thế, kiêu ngạo tự đại, cũng không phải là chuyện văn nhân chúng ta nên làm. Nhưng lộ ra cũng là vẻ hâm mộ, nghĩ một đăng nói một nẻo, đúng ứng câu. Nho còn xanh lắm, kia, Tiết Phá Dạ dương mắt nhìn hướng Tây Hồ, nhìn thấy mặt hồ vẫn như là thuyền hoa như nước, giường cột chạm trổ, sắc thái sáng lạn. Thuyền hoa tuy nhiều, nhưng ở phía Tây chỉ có một chiếc thuyền hoa thật lớn tĩnh nằm ở trên mặt nước, phú lệ đường chung quanh cũng không dám tới gần, mà đầu thuyền có hai thị vệ đeo đao thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vàng ngọc xa hoa thuyền hoa Tiết Phá Dạ nhíu mày, đó là nhà tụ hội, mà có khí phái như thế. Ánh mắt tìm kiếm trên mặt hồ chỉ mong nhìn thấy Tiêu Tố Trinh đi ra, sau đó vẫy về phía mình. Dư quang khóe mắt đã thấy trên thuyền hoa thật lớn màu vàng nọ buông xuống một chiếc thuyền nhỏ, một cô gái xuống thuyền, hướng bên bờ đi lại. Tiết Phá Dạ thấy cô gái nọ quần áo màu xanh trông có vẻ đã thấy qua, lại thấy không rõ là ai, đợi cho thuyền nhỏ tới gần, mới thấy rõ là nha hoàn Hàm Hương bên người Tiêu Tố Trinh. Chỉ thấy Hàm Hương đưa thuyền lại đây, chưa tới gần, đã mỉm cười ngọt ngào nói. Tiết công tử, người đã tới, tiểu thư nhà chúng ta đang sốt ruột chờ. Tiết Phá Dạ trong lòng đắc ý, ta kháo, thì ra nàng là đang nhớ thương ta, xem ra là sốt ruột chờ. Nhìn thấy thuyền nhỏ cập bờ, mỉm cười nói, sự vụ bận rộn, đến chậm một chút, chớ trách chớ trách. Hàm Hương che miệng cười nói, lời này người nên nói cùng tiểu thư nhà chúng ta, ta là một tiểu nha đầu, có thể trách tội Tiết công tử sao? Tiết Phá Dạ cười ha ha, bỗng nhiên nhíu mày nói. Ngựa của ta thì làm sao bây giờ? Hoàng Kim Sư cao lớn cường tráng, con thuyền nhỏ này cũng chứa không nổi. Hàm Hương chỉ cây liễu bên cạnh nói. Tiết công tử, người đem ngựa buộc vào cây nọ, không ai dám động đâu, trên thuyền hoa có hộ vệ trông, không có việc gì. Tiết Phá Dạ cũng biết, bên Tây Hồ tuy rằng người đến người đi, không khí lại vô cùng tốt, rất có tác phong. Không nhặt của rơi trên đường, ngựa buộc ở bên hồ cũng có hộ vệ nhìn ngó, nghĩ đến cũng không có quan hệ gì, đem ngựa buộc xong, đi lên thuyền nhỏ, Hàm Hương đem mái chèo đẩy ra thuyền nhỏ liền phá nước mà đi. Mặt nước trong suốt hoa sen nở rộ, Tiết Phá Dạ vui vẻ thoải mái, nghĩ đến một tác phẩm của Âu Dương Tu, xuất khẩu ngâm nói. Hạm đạm hương tiêu họa khả phù, sử quân ninh phục ức Dương Châu. Đô tương nhị thập tứ kiểu nguyệt hoán đắc Tây Hồ thập khoảnh thu. Hàm Hương khâm phục nói, không được tiểu thư nhớ mãi không quên. Công tử, ngài làm thơ thật là dễ nghe, trách Tiết Phá Dạ trong lòng vừa động nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư các người vẫn nhớ mãi không quên ta. Chấm, Hàm Hương liếc trắng mắt nói, nhớ mãi không quên thơ của ngài. Tiết Phá Dạ cười xấu hổ, thuyền nhỏ tới gần thuyền hoa, Tiết Phá Dạ lúc này nhìn lại thuyền hoa càng cảm thấy khí thế thuyền này có hai tầng, đèn lồng treo cao, lầu các mái cong, khí phái nói không nên lời. Đã thấy từ bên trong đi ra hai người, phía trước là một vị công tử áo trắng phiêu phiêu, phong độ có thừa, dạng mạo khí chất đều là nhất lưu, mày kiếm mắt sáng, màu da trắng nõn, phía sau đi theo một vị tuyệt sắc giai nhân, hai người có vẻ rất là thân thiết. Tiết Phá Dạ trong lòng vừa chua xót vừa kinh hãi. Mỹ nhân tuyệt sắc nọ tự nhiên là Tiêu Tố Trinh, Tiết Phá Dạ xem nàng cùng công tử nọ vô cùng thân thiết, trong lòng rất là buồn bực nhưng vừa thấy gương mặt công tử nọ cả kinh thiếu chút nữa hô lên. Công tử này lại là công tử trong kiệu đêm đó từ Lô Phủ trở về gặp được. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.